Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641, chương 641, Can Bình ủy hội chủ tịch mời. Đa tạ. Trên thực tế, người nghịch lưu cũng rất tốt. Ta xem mấy lần, ta cho rằng đây là một cái chúng ta rất mạnh đối thủ cạnh tranh. Người năng lượng nói như vậy ta thật cao hứng. Pít cười nói một câu. Hôm nay Oscar tiệc tối. La Mạch dù sao còn tiến hành không tệ. Cũng quen biết rất nhiều người. Đồng thời củng cố một phen hữu nghị. Tiếp xuống đường cũng phải dễ đi hơn một chút. Đối với hắn hiện tại tới nói. Ở nước Mỹ bên này tạo mối quan hệ. Không chỉ là bởi vì hắn sau này điện ảnh vẫn là muốn tại Bắc Mỹ chiếu phim duyên cớ. Trọng yếu hơn chính là Thiên Mạch công ty giải trí Tây cũng sẽ ngả vào Âu Mỹ thị trường bên này. Sẽ thông qua thu mua nhà hát phương thức từng bước nắm giữ một chút những địa phương này điện ảnh. Quyền nói chuyện, đăng cấp trong nước tân đạo diễn trong kế hoạch thanh niên trung niên đạo diễn bọn họ hải ngoại. Phát hành điện ảnh thời điểm, bọn họ cũng sẽ thụ một ít chuyện cản tay. Điểm này cực kỳ phổ biến. Bất kể là tại Âu Châu vẫn là tại Mỹ Quốc cũng là như thế. Cho nên La Mạch càng hy vọng về sau có thể có được một ít quyền nói chuyện. Kỳ thực, hiện tại Trung Quốc rất nhiều phim phát hành công ty cùng nhà hát công ty tại Âu Mỹ quốc gia đều sẽ có một chút chiến lược chỗ sung yếu. Bọn họ rất sinh sản nhiều nghiệp cũng từng bước chạy ra. Tại Âu Mỹ quốc gia có mình nhà hát, đây đều là thông qua thu mua phương thức như vậy đến tiến hành. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty cũng sẽ tiến hành một món đồ như vậy sự tình. Đương nhiên, bọn họ không chỉ có sẽ tiến hành thu mua một chút nhà hát. Đồng thời cũng phải tận lực đi thu mua một chút có thể có xung quanh sản phẩm kinh nghiệm công ty. Đương nhiên, sinh sản những này xung quanh sản phẩm đặt ở Hoa Hạ là được. Nếu như đem loại này sinh sản đặt ở Mỹ Quốc vậy được vốn là quá cao. Thu mua những công ty này chủ yếu không phải nói thu mua bọn họ sinh sản năng lực, mà chính là muốn thu mua bọn họ con đường. La Mạch phiến tử dù sao là có thể sinh ra rất nhiều xung quanh sản phẩm. Tỷ như nói lần này nhạc phi khôi giáp, nhạc phi dùng binh khí, Dương Tái Hưng binh khí các loại. Đây đều là đại hình xung quanh sản phẩm, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người sẽ mua. Tuy nhiên giá cả không thấp cũng vẫn là một dạng. Trung Quốc cổ đại khôi giáp cùng phía Tây cổ đại khôi giáp có rất lớn trình độ không đồng dạng. Nhất là cùng La Mã đế quốc khôi giáp không đồng dạng. Ngược lại cũng không có thể truyền thuyết nước khôi giáp thì càng xinh đẹp. Nhưng ít ra, Tây Phương rất nhiều người trước kia thường thấy kiểu Tây Phương khôi giáp. Ngẫu nhiên nhìn thấy nhạc phi bên trong những cái kia đi qua cẩn thận liên quan đến lại tận lực. Trở lại như cũ lịch sử khôi giáp về sau, đều sẽ cảm giác đến cảm giác mới mẻ. Cảm thấy vật này đặc biệt khốc, liền muốn mua về siêu tầm. Mặt khác, thiết phù đồ, quải tử mã, bối ngôi quân các loại, mặc dù không khả năng có một so một các loại tỷ lệ mô hình, nhưng là sẽ có một chút cỡ nhỏ nhân vật xuất hiện. Những vật này cũng đặc biệt được hoan nghênh. Những này xung quanh sản phẩm bây giờ đang thế giới phạm vi bên trong đều bán được rất tốt. Nhưng dẫu sao trước kia chính mình không có con đường. Cho nên nhạc phi xung quanh sản phẩm quyền khai phát đều bán cho Âu Mỹ thương nhân. Cái này dù sao cũng là một tổn thất. La Mạch những chuyện này đều có nhất định kế hoạch tính. Đồng thời đi qua nghĩ cặn kẽ. Cho nên bây giờ cũng ở đây chậm rãi thực tế. Tiệc tối kết thúc sau khi sự tình cuối cùng mới từng bước khôi phục bình thường. Đón lấy bọn họ liền có thể trở lại trong nước đi. Kỳ thực nhạc phi kịch tổ trong Diệp Cẩm Thiêm đã là lần thứ hai đạt được giải Oscar rồi. Hắn lần trước đạt được giải Oscar là năm 2001. Một lần kia hắn thông qua Ngọa Hổ Tàng Long lấy được tốt nhất nghệ thuật chỉ đạo cái này giải thưởng. Hiện tại lần nữa đạt được một cái giải thưởng. Tại cá nhân thưởng bên trên, hắn so La Mạch còn nhiều hơn. Tại theo Mỹ Quốc trở lại Trung Quốc trên máy bay, La Mạch chính mình cũng bắt đầu phát tán tính suy nghĩ ra nếu như mình lúc ấy không chỉ có lấy được giải Oscar đạo diễn xuất sắc nhất phần thưởng đồng sự, còn được đến một cái nam diễn viên chính xuất sắc nhất. đó không phải chỉ là lật đổ mọi người tam quan, càng là có thể làm cho hắn lập tức trở thành Oscar xưa nay chưa từng có. Thậm chí rất có thể hậu vô lai giả một người à. Nhưng là hắn cũng liền chỉ là suy nghĩ một chút mà đã xong. Chuyện này mang theo quá lớn tính ngẫu nhiên. Trên căn bản là không có khả năng phát sinh. Bởi vì một người đồng thời đạt được dạng này hai cái tưởng hạng lời nói đó thật là quá nghịch thiên. Trải qua một đoạn dài dằng dặc mà quen thuộc lữ trình về sau. Phi cơ một lần nữa rơi xuống Bắc Kinh phi trường quốc tế. Một lần nữa đạp vào tổ quốc địa phương. Bây giờ La Mạch cảm giác được trong đầu nặng trĩu, nhưng là lại mang theo to lớn thu hoạch. Lấy được bên trong cái này đạo diễn xuất sắc nhất về sau. Hắn cùng rời đi mảnh này nhiệt đất thời điểm. Thật đúng là không đồng dạng. Rất nhanh, La Mạch liền thấy ở bên ngoài chờ mình Đường Yên còn có nho nhỏ Thu Giãn Già Yểu. Đường Yên trên mặt mang theo nụ cười. Mà Thu Giãn Già Yểu trong tay thế mà bưng lấy một chùm tiên hoa. Làm Thu Giãn Già Yểu đem cái này một chùm tiên hoa giao cho La Mạch thời điểm. La Mạch trực tiếp đem tiểu nha đầu bế lên, ôm vào trong ngực của mình hôn lấy hôn để. Thu Giãn Già Yểu cười khanh khách, Đường Yên ngay tại một bên mặt mỉm cười xem. La Mạch lúc này nhìn thấy hai mẹ con người. Bất thình lình có một loại liền xem như lấy được giải Oscar đạo diễn xuất sắc nhất đều chưa từng có qua thỏa mãn. Đi thôi, về nhà á. La Mạch đem Thu Giãn Già Yểu ôm ở tay phải của mình một bên. Bên tay trái là Đường Yên đi ở chỗ ấy. Về đến nhà về sau, La Mạch mới lấy ra cái kia đạo diễn xuất sắc nhất cúp. Cái này cúp vẫn là màu đồng cổ. Là một người, La Mạch trịnh trọng kỳ sự lấy ra. Đặt ở trước mắt quan sát hồi lâu. Sau đó đặt tới rồi thư phòng một vị trí. Ở chỗ này đã có rất nhiều cúp. Nếu như mọi người đến xem La Mạch những này cúp tập hợp. Vậy thật đúng là sẽ bị kinh ngạc đến. Gia hỏa này tại đạo diễn trên phương diện thì có rất nhiều cúp. Venice A, Cannes A, Berlin A, Oscar A. Đang diễn thành viên trên cũng có Kim Mã Ảnh Đế, Kim Kê Bách Hoa Ảnh Đế. Từng cái cúp thừa tái quá nhiều đồ vật. Cũng ký hiệu La Mạch bây giờ thực lực cùng địa vị. Còn có cái kia loại vượt ngang cùng đạo cùng diễn hai cái lĩnh vực tư chất ngút trời. Những ngày gần đây, La Mạch cẩn thận suy tư về sau. Cuối cùng vẫn quyết định phải tạm thời mắc cạn tam thể kế hoạch. Tam thể sẽ là một cái tương đối khó sinh điện ảnh. Muốn quay chụp đi ra thật cần rất rất nhiều đồ vật. Cũng cần quá dài thời gian quá dài đi cân nhắc suy nghĩ. Với lại La Mạch dự định kiến thức của mình dự trữ càng thêm sung túc thời điểm tại bắt đầu quay. Chụp tam thể, mà tại tam thể trước đó, hắn cũng sẽ suy nghĩ những thứ khác điện ảnh. Mà trước lúc này, La Mạch cũng đích xác có chính mình cảm thấy có thể chụp điện ảnh kế hoạch. Tuy nhiên cái này điện ảnh kế hoạch tại trong ý nghĩ đản sinh thời gian còn không tính quá dài. Nhưng là kế hoạch này nhưng vẫn là cho La Mạch một nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể lập tức đánh ra cảm giác. Cho nên, cái phim này sẽ thành hắn tiếp xuống điện ảnh kế hoạch. Ở cái này điện ảnh kịch bản chính thức viết xong trước đó. La Mạch dự định tạm thời bế quan. Ở nhà trong bế quan viết cái này kịch bản. Đồng thời, hắn cũng phải mời trong lòng mình quay chụp tân điện ảnh trọng yếu nhất hai người hai cái diễn viên. Nhưng là, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. La Mạch vốn là muốn an tĩnh ở chỗ này nghiên cứu mình kịch bản. Nhưng một ít chuyện vẫn là theo nhau mà tới. Bởi vì hắn rất nhanh liền nhận được một cái tương đối quan trọng mời. Cái này mời là từ Cannes tới. Mời La Mạch tham gia năm 2018 tháng 5 phân tại Cannes cử hành Ghana Quốc tế Liên hoan phim dài. Thưởng lớn bình ủy hội. Với lại trực tiếp mời La Mạch đảm nhiệm bình ủy hội chủ tịch. Tin tức này vừa mới bày ở La Mạch trước mặt thời điểm. Chính hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Thật không có nghĩ đến Cannes sẽ tìm được chính mình đồng thời để cho mình đảm nhiệm cái này bình. Ủy hội chủ tịch, Cannes Quốc tế Liên hoan phim giám khảo sẽ có 9 vị. Trong đó liền sẽ có một cái chủ tịch. Dẫn đầu mọi người cùng nhau tiến hành một năm kia Cannes sở hữu điện ảnh cho điểm hoạt động. Ở cái này trên phương diện, Cannes một mực đang giám khảo lựa chọn bên trên là cực kỳ thận trọng. Dù sao Cannes là Âu Châu tam đại quốc tế liên hoan phim một trong. Cannes lên phần thưởng điện ảnh có thể có được rất nhiều người chú ý. Nếu như không cẩn thận ứng phó chuyện như vậy, nhất định sẽ dẫn tới một chút phiền toái. Đây là Cannes nhân tuyệt đúng không muốn thấy. Cho nên, Cannes mỗi một năm lựa chọn giám khảo, cũng là lựa chọn một chút nổi tiếng. Đồng thời tại giới điện ảnh trong rất có địa vị người tham gia. Nhất là bình ủy hội chủ tịch. Vậy càng là phải đi qua tinh thiêu tế tuyển. Mỗi một năm, Cannes quốc tế liên hoan phim đều sẽ đạt được rất nhiều người chú ý. Trên căn bản đến vào tháng 5, sở hữu điện ảnh nhân, sở hữu ưa thích điện ảnh người, ánh mắt đều sẽ chăm chú vào Cannes quốc tế liên hoan phim bên trên. Chăm chú vào tham gia cái này liên hoan phim đám người trên thân. Lúc này, mỗi người mọi cử động sẽ có thụ chú ý. Nếu như La Mạch đón nhận cái này mời lời nói, lấy hắn bây giờ danh vọng, vậy khẳng định rất nhiều người đều sẽ vô cùng chờ mong hắn đối với rất nhiều phim cuối cùng phê bình. Với lại rất nhiều phim nhựa cuối cùng bình chọn kết quả khẳng định cũng sẽ tính tới trên đầu của hắn tới. Đây cũng chính là Cannes mời hắn nguyên nhân một trong. Bởi vì La Mạch vừa mới lấy được một cái Oscar đạo diễn xuất sắc nhất. Cái mông đều không có ngồi ấm chỗ liền lập tức chạy đến Cannes đảm nhiệm bình ủy hội chủ tịch. Chuyện này bản thân có rất nhiều biết tròn biết méo địa phương. Có thể đề cao Cannes một ít lời đề tính. Bây giờ Cannes chịu đến khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng. Càng ngày càng khó lấy duy trì loại kia 10 phần tiểu văn nghệ thuật phạm nhi cảm giác. Bọn họ cần càng ngày càng coi trọng càng nhiều nhân tố. Bọn họ cũng càng ngày càng cần coi trọng một chút lẫn lộn các loại đồ vật. Nếu như có thể để cho La Mạch tham dự vào dạng này bình chọn bên trong. Vậy dĩ nhiên là một tương đối khá lẫn lộn. Huống chi, theo thật lâu trước đó bắt đầu, Cannes liền xuất hiện một phong trào. Cái kia chính là bắt đầu chống lại một chút Hollywood đồ vật. Dĩ nhiên không phải theo mặt ngoài nói bọn họ muốn chống lại Hollywood. Mà chính là theo một chút việc nhỏ không đáng kể lên thực hiện loại kia chống lại Hollywood mục tiêu. Tại giám khảo bên trên, bọn họ sẽ tận lực không tuyển chọn Hollywood đạo diễn các loại. Coi như lựa chọn cũng sẽ không để bọn họ trở thành chủ tịch. Tại trong điện ảnh, Hollywood phim nhựa tại Cannes càng ngày càng bị biên giới hóa. Đuổi tại dạng này thời đại bối cảnh phía dưới, La Mạch lại có tiếng mà nhìn, lại là Hoa Hạ tới. Cannes đối với Hoa Hạ điện ảnh cũng coi là có chênh lệch chút ít thích. Dưới tình huống như vậy, mời La Mạch cũng coi là một cọc ông trời tác hợp cho. Nhưng là từ La Mạch góc độ đến xem, hắn muốn suy nghĩ nhiều thứ hơn rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.